Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 33, Ảnh Đế Khen Ngợi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Quốc An nói, ngươi đem Lữ Bố cưỡi ngựa từ Hồ Lao Quan lên sân khấu một màn biểu diễn một chút. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, lại lần nữa mở mắt ra khi, đã tiến vào trạng thái. Hắn tay phải đem Phương Thiên Họa kích phụ với sau lưng, không tưởng chính mình trước mắt có một con ngựa, tay trái hư nắm, thành một cái lôi kéo dây cương bộ dáng, sau đó từ trên đài hướng về giám khảo tịch đi đến. Hắn trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, chỉ là đem mặt bộ cơ bắp thoáng buộc chặt chút, làm này nguyên bản liền cụ ấu rõ ràng mặt bộ trở nên càng thêm cương ngạnh cùng kiên nghị. Hai mắt sắc bén như kiếm, nhìn quét trước mắt hư ảo đại quân, có một cổ miệt thị thiên hạ uy phong, sau đó khóe miệng hơi hơi thượng kiều, một phát tức thu toát ra một tia khinh thường nhìn lại biểu tình, đồng thời lại không có vẻ đột ngột. Tiêu Vân Hải đem loại này vi biểu tình đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa, càng thêm tăng thêm thiên hạ đệ nhất võ tướng coi ngàn vạn binh mã như không có gì khí thế. Vương Quốc An trước mắt nhất thời sáng ngời, hắn phát hiện chậm rãi đi tới Tiêu Vân Hải cũng không có giống phía trước một ít diễn viên như vậy, dùng một ít khuếch đại động tác cùng biểu tình biểu hiện chính mình thiên hạ đệ nhất võ tướng khí phách, mà là từ một ít khí chất cùng vi biểu tình tới biểu hiện Lữ Bố uy thế, hơn nữa đúng mức không cần Tiêu Vân Hải nói bất luận cái gì lời nói, là có thể nói cho người xem hắn chính là Lữ Bố. Ở giới giải trí, rất nhiều lão diễn viên đều khinh thường thần tượng phái tuổi trẻ diễn viên, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ ở thuyết minh nhân vật khi thích dùng vô cùng khoa trương biểu tình cùng ngữ khí tới biểu đạt chính mình. Mà một cái chân chính diễn viên, toàn thân đều là diễn, thường thường một cái nhỏ bé động tác đều sẽ làm người say mê trong đó. Tiêu Vân Hải đã đạt tới trình độ này, hơn nữa nó bản thân chính là học võ, diễn võ đem cao thủ linh tinh nhân vật có thể nói là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phí quá nhiều sức lực. Vương Quốc An thầm nghĩ, tiểu tử này thật là cái yêu nghiệt, quả thực chính là vì diễn kịch mà sinh. Không có diễn quá một tuồng kịch lại có nhất lưu diễn viên tiêu chuẩn, kia lại quá mấy năm còn phải. Chỉ sợ hoa hạ giới giải trí lại muốn nhiều ra cái ảnh đế cấp nghệ sĩ. Tôn Ngạn Quân thở dài một hơi, đứng dậy nói, liền đến đây là ngăn đi. Tiêu Vân Hải sửng sốt, hắn chính là đem gần nhất chuẩn bị đồ vật toàn bộ đem ra, giờ khắc này biểu diễn phải nói đã đạt tới hắn hiện tại có thể đạt tới tối cao trình độ, không sai biệt lắm có đỉnh cấp tiêu chuẩn. Chẳng lẽ như vậy đều đả động không được vị này ảnh đế, kia cũng quá nghiêm khắc đi. Tiêu Vân Hải bất động thanh sắc, chỉ là bình tĩnh nhìn Tôn Ngạn Quân. Tôn Ngạn Quân ngầm gật gật đầu, hắn sở dĩ nói loại này ba phải cái nào cũng được nói, chính là vì thí nghiệm một chút Tiêu Vân Hải phản ứng, thực hiển nhiên Tiêu Vân Hải biểu hiện xa xa xuất phát từ chính mình đoán trước ở ngoài, ngược lại cho hắn một loại sâu xa khó hiểu cảm giác. Hồng Thiên Chủ vốn đang sợ Tiêu Vân Hải diễn tạp chính mình trên mặt khó coi, không nghĩ tới hắn tiêu chuẩn xa xa vượt qua đương thời tuyệt đại đa số tuổi trẻ diễn viên, trong lòng tức khắc cao hứng lên, nghe được Tôn Ngạn Quân nói, Hồng Thiên Chủ cũng là sửng sốt, hắn quay đầu nghi hoặc nhìn Tôn Ngạn Quân, muốn nghe xem hắn kế tiếp cách nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tôn Ngạn Quân tiếp tục nói, người diễn Lữ Bố cùng ta trong tưởng tượng cơ hồ là giống nhau như đúc. Vừa rồi biểu diễn, ngươi đã đem Lữ Bố nhân vật này khí chất cùng tinh túy suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, không cần lại kế tiếp diễn. Ha ha, Lữ Bố là của ngươi, cũng cần thiết là của ngươi. Vương Quốc An ha ha cười nói, nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, lợi hại lợi hại. Bất quá, ngươi vừa mới biểu diễn còn có ti diều đục chi khí, có như vậy một tia mất tự nhiên, hình như là. Vương Quốc An nhíu mày, chính là nghĩ không ra như thế nào biểu đạt. Kỹ thuật diễn chính là như vậy, đương ngươi tới rồi một cái kỹ thuật diễn độ cao về sau, có chút đồ vật liền sẽ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ngôn ngữ đã là rất khó giải thích ra tới, yêu cầu chính ngươi đi lý giải, đi lĩnh ngộ. Cho nên giới giải trí trung thị đế ảnh đế cấp diễn viên mới có thể như thế thiếu. Hồng Thiên Chùa tiếp nhận nói, hình như là có một ít rất nhỏ tiểu thứ, làm cho cả biểu diễn thiếu một loại mượt mà, không có đạt tới viên mãn. Vương Quốc An một phách cái bàn, ha ha cười nói. Không sai, chính là mượt mà. Đạo diễn chính là đạo diễn, nói về diễn tới chính là so diễn viên cường. Tôn Ngạn Quân nói, lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Giới giải trí nhiều ít diễn viên đều tập tại đây một tầng, rất nhiều diễn cả đời diễn viên gạo cội đều đột phá không được. Vương Quốc An cười nói, này nhưng không nhất định, người ở phía trước có thể nghĩ đến hắn tuổi này có thể diễn đến loại trình độ này sao, đối người khác tới nói khả năng rất khó, nhưng đối với thiên tài tới nói, khẳng định không có vấn đề. Tiểu huynh đệ ta xem trọng ngươi. Tiêu Vân Hải liên thanh nói cảm ơn. Hồng Thiên Chủ nhíu nhíu mày, nói. Còn có hai người, muốn hay không nhìn xem. Vương Quốc An cười nói. Lữ Mộng Bân cùng Hà Hồ Thành hai người trẻ tuổi diễn ta xem qua, nói thật, điển hình học viện phái, diễn khởi diễn tới, biểu tình phong phú, đặc biệt là bọn họ hai cái đều là phim thần tượng xuất thân, càng là làm kỹ thuật diễn có chút phù hoa. Nếu bọn họ không có đại đề cao nói, Lữ Bố nhân vật này khẳng định là không thể giao cho bọn họ. Làm một người thị đế cấp siêu nhất lưu diễn viên, ở điện ảnh trong giới địa vị có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện làm việc căn bản không cần sợ đầu sợ đuôi, hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt. Không có cái kia diễn viên dám bởi vì hắn lời bình mà đi tìm hắn phiền toái, trừ phi hắn không nghĩ ở cái này vòng lăn lộn. Tôn Ngạn Quân gật gật đầu, chém đinh chặt sắt nói. Lữ Bố với Vân Hải, tựa như Lưu Bị với ta, Tào Tháo với Lão Vương, Gia Cát Lượng với Lão Hạ, không dung sửa đổi. Tiêu Vân Hải không thể tưởng được hai vị tiền bối như thế coi trọng chính mình, thế nhưng đem chính mình cùng ba vị thị đế liền ở cùng nhau, cái này đánh giá thật là quá cao. Tiêu Vân Hải trong lòng thậm chí đánh lên cổ, không chỉ có không có cảm thấy vinh quang, ngược lại cảm thấy một cổ Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Hai vị này lão sư nói không ra mấy ngày, liền sẽ tản ở trong vòng. Tiêu Vân Hải tên này cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Ba người đã là cột vào cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là chính mình diễn hảo Lữ Bố, như vậy hai vị lão sư liền sẽ đến một cái bá nhạc chi danh, nhưng là một khi chính mình diễn tạp, vậy không chỉ có chính mình sẽ lọt vào cười nhạo, hai vị lão sư vinh dự cũng sẽ có chút tổn thương, tuy rằng không có người dám ở bọn họ trước mặt nói, nhưng sau lưng khẳng định có không ít người sẽ ở trong tối ác ngữ hãm hại, đây là giới giải trí. Bên cạnh một ít nhân viên công tác hâm mộ nhìn Tiêu Vân Hải, tiểu tử này quá con mẹ nó gặp may mắn, lần đầu tiên đóng phim thế nhưng được đến hai vị lão sư nhất trí tán thành, còn có như vậy cao đánh giá, thật là quá trâu bò. Hồng Thiên Trù cuối cùng nói, hảo, Tiêu Vân Hải diễn Lữ Bố liền như vậy định ra tới. Đến nỗi gì Hồ Thành cùng Lữ Mộng Bân, xem bọn hắn có hay không hứng thú diễn mặt khác nhân vật. Vân Hải, ngày mai ta sẽ phát một phần hợp đồng cho ngươi, ngươi có công ty quản lý sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, không có. Hồng Thiên Trù gật gật đầu, hảo, đi ký hợp đồng thời điểm ta sẽ nói cho ngươi lão sư. Tiêu Vân Hải đáp ứng một tiếng, đối với ba vị lão sư cúc một cung, nói, cảm tạ ba vị lão sư, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Nói thật, hắn thật sự phi thường cảm động, hắn phát hiện này đó thế hệ trước diễn viên mới là chân chính nghệ thuật gia, bọn họ lòng dạ rộng lớn, phẩm hạnh cao khiết, thật sự là làm người không thể không bội phục. Người ta nói giới giải trí cỡ nào dơ bẩn, cỡ nào bất kham, nhưng vẫn là có một ít thế hệ trước nghệ thuật gia nhóm, bọn họ vĩnh viễn vẫn duy trì chính mình kia phân chức nghiệp hành vi thường ngày, cấp phía dưới người trẻ tuổi tạo một cái tấm gương. Vương Quốc An vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, nói. Vân Hải, hảo hảo làm, rời đi chụp còn có nửa tháng thời gian, lại tinh tế nghiền ngẫm một chút, cố lên đi. Cách chương.